Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách gọi điển khinh bê, liên hoàn này, hình như chỉ có tôi của kiếp trước. Người yêu cô ấy đến mất lý trí, suốt ngày lo được lo mất, mới làm được. Tôi nhíu mày, trong lòng khá thắc mắc, nhưng vẫn không thèm để ý đến cô ấy. Dù sao Giang Vũ Vi cũng không phải loại người sẽ lo được lo mất. Cô ấy có thể điên cuồng đến vậy, chắc chắn là vì Cố Mạnh Mạnh đang ở bên cạnh tôi. Có lẽ là sợ tôi cắm sừng, khiến cô ấy mất mặt. Khi đến bệnh viện, tôi và Cố Mạnh Mạnh thật sự xui xẻo hết mức. Không ngờ mẹ vợ tôi lại tìm đến cậu, còn coi cậu như kim chủ của tôi, sổ một tràng chửi rủa. Mẹ vợ tôi mắng người từ trước đến nay không nể mặt ai, giọng điệu chua ngoa khó chịu. Tôi thật không ngờ đấy, anh trông bộ dạng thế này, râu ria xồm xoàm, lại còn là một kẻ bệnh tật, nhìn cũng nghèo kiết xác, mà lại còn bao nuôi trai trẻ à, cậu tôi ngơ ngác. Bà là ai vậy? Lúc đó mặt tôi liền sa sầm xuống, xông vào phòng bệnh hỏi. Ai cho bà đến đây? Mẹ vợ nhìn thấy tôi, lông mày liền nhíu lại. Không phải anh đang ở nước ngoài chăm sóc Vũ Vi sao? Lẽ nào Vũ Vi đã về nước rồi? Bà ta vốn dĩ vẻ mặt khinh thường, rất khó chịu với tôi, nhưng vừa nhìn thấy Cố Mạnh Mạnh đi theo sau tôi, lửa giận lập tức bốc lên. Tốt lắm anh, một ông già còn chưa đủ, lại còn tìm cả đứa trẻ nữa. Rốt cuộc anh đã cắm sừng Vũ Vi bao nhiêu lần rồi hả? Thảo nào Vũ Vi không chịu thân mật với anh, nó có bệnh sạch sẽ. Cái loại như anh không biết có bao nhiêu tật bệnh, nó không động vào anh là đúng rồi. May mà tôi không bỏ cuộc, tìm khắp các khoa mới tìm được ông ta, nếu không hôm nay đã bỏ lỡ cuộc tư tình của hai người rồi. Con gái tôi sao lại có thể nhìn trúng cái loại đàn ông thay lòng đổi dạ như anh? Cậu tôi nhìn thấy tôi, liền hiểu ra ngay. Chuyện này quá sốc, ông ấy không biết nên giận ai nữa, tức đến thở hổn hển. Diệp Thu, cái người chua ngoa đanh đá này lại là mẹ vợ cháu sao? Cái con bé họ Giang kia lại còn chê cháu. Ánh mắt Cố Mạnh Mạnh lập tức trở nên sắc bén, một luồng sát khí bốc lên từ đáy mắt cô ấy. Tôi không để ý, sải bước đến bên cạnh cậu an ủi ông. Không sao đâu cậu đừng giận, để cháu giải quyết. Cậu tôi bị bệnh tim. Mới phẫu thuật chưa đầy 10 ngày, tuyệt đối không thể bị mẹ vợ tôi chọc tức mà phát bệnh. Mắt cậu tôi đỏ hoe, vừa tức vừa xót nhìn tôi, rõ ràng là tức giận không hề nhẹ. Tôi quay đầu lại, sắc mặt mẹ vợ tôi dường như cứng lại. Cậu, lão già này là cậu của anh sao? Sao tôi chưa từng nghe nói đến? Cố Mạnh Mạnh vừa định mở miệng, tôi đã ngăn cô ấy lại. Tôi cười lạnh một tiếng, không chút khách sáo mà cãi lại mẹ vợ. Lão già. Cậu tôi còn trẻ hơn bà nhiều, dù ông ấy có râu ria xồm xoàm thì vẫn là một ông chú đẹp trai. Bà tự xem lại mình đi, nếp nhăn trên mặt có thể kẹp chết mũi rồi. Khi chua ngoa đanh đá thì dù mặt có đẹp đến mấy cũng vô dụng, giờ thì xấu đến không thể nhìn được rồi. Còn mặt mũi nào mà gọi cậu tôi là lão già? Sắc mặt mẹ vợ tôi lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Diệp Thu, tôi xúc động nhưng lời nói không hề nương nhẹ. Câm miệng. Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, bớt nghe con gái bà nói nhảm đi, lời nó nói có mấy phần là thật. Bà đã bị lừa nửa đời rồi, lớn tuổi thế này rồi mà vẫn chưa chịu động não sao? Giờ còn dám thừa lúc tôi vắng mặt, cố tình chạy đến bệnh viện tìm rắc rối cho cậu tôi. Cách chương.